Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 163 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói tình huống vào lúc này thay đổi diễn ra trong chớp mắt. Trần Chân và trưởng lão của Hồng Nhai Động ra tay khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Trần Chân đứng trước mặt của Lâm Động, sắc mặt không chút hòa ái, nhìn thẳng chằm chằm vào vị trưởng lão của Hồng Nhai Động. Dù sao đây cũng là địa bàn của đạo tông, trưởng lão Hồng Nhai Động làm vậy là có phần tiếm quyền chủ nhân rồi thì phải. Điện chủ Trần Chân, đây chỉ là giao đấu học hỏi lẫn nhau. Đệ tử của đạo tông các ngài ra tay như vậy hình như là hơi nặng. Lão giả áo xám lạnh lùng nhìn Lâm Động rồi nói. Trong khi giao đấu có thương thế là chuyện rất là bình thường. Hơn nữa Lâm Động cũng đã cho Hoắc Chân cơ hội nhận thua, nhưng hắn lại ra tay đánh lén như vậy. Hành vi như vậy có lẽ là Trịnh trưởng lão phải về giao huấn thêm đệ tử của mình rồi mới phải. Trần Chân thản nhiên mà nói. Nghe vậy thì sắc mặt của trưởng lão áo xám lập tức tối sầm lại, nộ hỏa ánh lên trong mắt. Nhưng dù sao thì ông ta cũng biết đây là đâu. Hồng Nhai Động tuy cũng là tông phái siêu cấp, nhưng mà không thể sánh được với cả đạo tông. Vì vậy ông ta đành nhẫn nhịn, phẩy tay một cái. Từ phía sau có mấy đệ tử Hồng Nhai Động vội vàng dìu Hoắc Chân đi. Đạo tông không hổ là một trong bát đại tông phái siêu cấp. Lần này Hồng Nhai Động ta tự thấy không bằng, năm sau nếu có cơ hội sẽ lại đến bái sơn sau. Thất bại hiển nhiên là khiến tâm trạng của trưởng lão áo xám kia rất là không tốt. Cũng không có ý định ở lại thêm nữa, chỉ đánh ôm quyền với cả Trần Chân, nói một câu khách sáo rồi quay người dẫn đám đệ tử Hồng Nhai Động đi về. Nhìn bộ dáng thì chẳng khác hẳn vẻ nghênh ngang khi mà mới tới. Lâm Động nhìn đám người Hồng Nhai Động rút đi, nhún vai định nói gì đó thì xung quanh bỗng nhiên bùng nổ tiếng hoan hô. Lại để tiểu tử ngươi được uy phong một lần rồi. Trần Chân nhìn những đệ tử đạo tông có vẻ mặt đầy kích động, không kìm được mà quay sang Lâm Động cười mà nói. Nhưng mà lần này ngươi quả thật làm tốt lắm. Đám người Hồng Nhai Động lúc nào cũng muốn đến đây gây chuyện. Lần này lại nhân lúc các đệ tử ưu tú của tứ điện bế quan đến bái sơn. Nếu không có ngươi ra tay, chỉ sợ hôm nay thì chúng sẽ được nước mà lấn tới thôi. Thủ đoạn bàng môn khó lòng dùng cho việc lớn được. Lâm Động lắc đầu. Danh tiếng của một tông phái siêu cấp không thể chỉ dựa vào thủ đoạn mà có được đâu. Tuy đúng là như vậy, nhưng nếu tin tức truyền ra thì cũng không tốt cho danh tiếng của đạo tông chúng ta. Trần Chân gật gù, quét mắt nhìn Lâm Động rồi cười mà nói. Mà sắp đến thí điện rồi. Tiêu Tiếu, Thanh Diệp, Mục Lực, bọn họ cũng đều tranh thủ thời gian bế quan rồi. Chỉ có mình ngươi là nhàn nhã nhất thôi. Nay ngươi đã có Đại Hoang Vô Kinh. Nếu ngươi không có được thành tích tốt trong điện thí thì ngươi sẽ không xong với ta đâu. Hư danh thôi mà, Trần Chân sư thúc cũng bận tâm sao? Lâm Động cười. Nhiều lời. Ta đợi bao nhiêu năm nay, khó khăn lắm mới đợi được đến Đại Hoang Vô Kinh xuất thế. Hoang điện của chúng ta có cơ hội vùng dậy, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho được. Trần Chân mắng yêu. Chỉ có thể cố gắng hết sức thôi. Tiểu Tiếu sư tỷ bọn họ cũng không phải nhân vật tầm thường. Lâm Động cười mà nói. Trần Chân gật đầu, nói với cả Lâm Động vài câu rồi mới cùng với cả Ngộ Đạo rời đi. Có thể thấy lần này Lâm Động đánh bại bọn Hồng Nhai Động cũng khiến cho bọn họ nở mày nở mặt, vì dù sao Lâm Động cũng là đệ tử Hoang Điện mà. Hai người Trần Chân rời đi rồi thì đệ tử đạo tông ở xung quanh lập tức tràn tới. Nhưng ánh mắt rực cháy kia khiến cho Lâm Động hơi rùng mình. Này, cảm ơn nhé. Trong đám người, một bàn tay thon nhỏ vỗ lên vai Lâm Động. Hắn ngoảnh lại nhìn thì thấy nàng thiếu nữ đã buộc lại chiếc đuôi ngựa. Ứng Hoan Hoan mỉm cười nhìn Lâm Động, đôi mắt quả thật là có ý cảm ơn. Lần này nếu không phải có Lâm Động ra mặt thì có lẽ nàng phải đối mặt với cả Hoắc Chân. Hơn nữa từ thực lực mà Hoắc Chân thể hiện, Có lẽ dù nàng ra tay toàn lực thì khả năng thắng cũng chỉ là 50% mà thôi. Với tính cách của nàng, nếu thất bại làm tổn hại đến danh tiếng của đạo tông thì không biết nàng sẽ khó lòng chịu đựng được đến mức nào. Ta cũng là đệ tử đạo tông mà, Lâm Động cười khẽ. Đôi mắt to tròn của Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động, không biết tại sao lại cảm thấy không hài lòng lắm về câu trả lời của hắn. Do dự một chút rồi bỗng nói: Nể mặt ngươi biểu hiện khá tốt, mà ta nhắc nhở ngươi, hiện nay Thanh Diệp và Mục Lực đều đang xung kích kiểu nguyên niết bàn. Nếu như bọn họ thành công thì điện thí lần này ngươi khó lòng tăng thứ hạng cho hoang điện đó. Lâm Động khựng người rồi gật đầu cười. Thanh Diệp và Mục Lực là đệ tử mạnh nhất của Địa Điện và Hồng Điện, bọn họ có tư cách xung kích kiểu nguyên niết bàn cũng không có gì là lạ. Ứng Hoan Hoan nhắc nhở Lâm Động một câu rồi hất tóc quay người bỏ đi. Dáng người tú lệ của nàng thu hút không ít ánh mắt nhìn của đệ tử đạo tông. Lâm Động cũng cười, ôm quyền với cả các đệ tử đứng xung quanh rồi cùng Mạc Lăng rời đi. Trong mấy ngày tiếp theo, việc Lâm Động đánh bại Hoắc Chân của Hồng Nhai Động đã nhanh chóng lan truyền ra trong đạo tông. Điều này lại không nên náo động không nhỏ, nhưng gần như tất cả đệ tử đạo tông đều cảm thấy hả dạ. Vì dù sao khi mà đệ tử Hồng Nhai Động đến đều rất là ngạo mạn, khiến người khác phải phẫn nộ. Trong tình huống đó thì Lâm Động cuối cùng ra tay, đã cứu vãn cục diện đánh bại ý đồ của Hồng Nhai Động. Điều này quả thật khiến cho rất nhiều đệ tử đạo tông phải tán tụng. Bất giác uy tín của Lâm Động trong mắt các đệ tử đạo tông cũng tăng lên, thậm chí có thể so sánh được với cả Ứng Tiếu Tiếu, Thanh Diệp và Mộc Lực. Đến hiện tại thì có lẽ không ai nghĩ rằng hắn là đệ tử mới gia nhập đạo tông nữa. Lâm Động dựa vào khả năng của chính mình từng bước đứng vững ở trong đạo tông, nơi thiên tài quần tụ. Sau sự kiện Bái Sơn hôm đó, tháng ngày của Lâm Động lại trôi qua trong bình lặng. Ngày điện thí cũng ngày một tới gần, không khí trong cả đạo tông cũng ngày một náo nhiệt. Tất cả đệ tử đều đang ngóng trông đến sự kiện lớn nhất của năm nay. Trên một ngọn núi trong đạo tông, một thân ảnh trẻ tuổi đang ngồi đả tọa trên một tảng đá xanh nhô ra. Phía dưới cách đó khá xa là một cái đài khổng lồ. Trên đó có không ít đệ tử đạo tông đang tụ tập tại đây để tu luyện. Không khí vô cùng náo nhiệt. Lâm Động lặng lẽ nhìn về nơi ấy, ánh mắt có phần ngẩn ngơ. Hắn đến đạo tông cũng gần một năm rồi, không biết ở nhà thế nào. Thiết nghĩ chắc những gì mà hắn làm có thể đảm bảo cho mọi người sống yên ổn ở vương triều Đại Viêm rồi. Thanh Đàn, không biết nha đầu đó hiện giờ ra sao nữa. Dòng suy nghĩ chuyển động, gương mặt đáng yêu của cô nàng thiếu nữ xuất hiện trong tâm trí khiến khóe mắt của Lâm Động bất giác nhướng lên. Này, cười thành ra bộ dạng thế này, ngươi đang nghĩ gì vậy? Khi mà Lâm Động đang chìm đắm trong ký ức thì một giọng nói êm tai vang lên khiến hắn bừng tỉnh. Ánh mắt di chuyển, hắn thấy bên cạnh là Ứng Hoan Hoan với bộ y phục màu nhạt. Nàng ta đang nghiêng đầu nhìn Lâm Động. Tia nắng xuyên qua kẽ lá chiếu trên gương mặt khiến đôi mắt to vốn long lanh của cô nàng trở nên đẹp hơn. À thì đang nghĩ đến việc cá cược của chúng ta đó mà. Lâm Động vươn vai mà nói. Ứng Hoan Hoan vốn định trêu chọc Lâm Động, khi mà ngay thấy thế thì mắt đảo mấy cái, bước chân lặng lẽ về phía sau. Xem ra quả nhiên có người đang định giả ngốc trốn nợ đây mà. Lâm Động mỉm cười mà nói. Ứng Hoan Hoan đỏ mặt rồi nghiến răng. Ai trốn nợ? Bản cô nương hôm nay đến đây để trả nợ đó. Nói đi, ngươi muốn ta làm gì? Nhìn Ứng Hoan Hoan, Lâm Động muốn cười nhưng cố nhịn. Hắn bắt đầu quan sát thân hình của Ứng Hoan Hoan từ trên xuống dưới. Dưới kiểu nhìn đó của Lâm Động thì gương mặt tú lệ của Ứng Hoan Hoan dần dần đỏ lên vì ngượng ngùng và giận dữ. Nhưng rõ ràng là cô nàng thiếu nữ tinh quái này không phải loại chịu trời chết. Nàng ta chỉ đỏ mặt một chút, rồi đôi mắt bỗng nheo lại. Bàn tay lấy ra một tấm ngọc phù, ngón tay ngọc ngà nghịch ngợm ngọc phù rồi nhìn Lâm Động cười quyến rũ. Cái này sẽ truyền hết đến những gì mà ta nghe thấy cho cha ta. Vì vậy khi mà ngươi nói ra phải cẩn thận một chút đấy. Lâm Động khựng người lại rồi hầm hầm mà nói. Ngươi được lắm. Tuy rằng Lâm Động rất ít khi sợ hãi, nhưng đối với cả vị trưởng giáo đạo tông kia, một trong những cường giả đỉnh cấp của Đông Huyền Vực, thì hắn vẫn luôn tôn kính và kính sợ. Vì vậy đương nhiên hắn sẽ không làm những việc to gan như là trêu chọc con gái của Ứng Huyền Tử rồi. Ứng Hoan Hoan thấy Lâm Động rút lui thì đắc ý cua cua ngọc phù rồi mới cất đi. Lâm Động lắc lắc đầu bất lực nhìn xuống phía dưới. Nhưng rồi hắn ngửi thấy một làn hương. Ngoảnh lại thì thấy Ứng Hoan Hoan đã ngồi xuống cạnh mình, cánh tay khẽ nhấc lên, rồi cây đàn tranh cổ xuất hiện. Này, để ngươi không nói ta xù lợ, ta sẽ gảy cho ngươi một khúc nhạc nhé. Trong đạo tông này, ngoài cha và tỷ tỷ ra thì chưa ai được đãi ngộ đó đâu. Nàng thiếu nữ nghiêng đầu nhìn Lâm Động mà cười. Lâm Động khựng người, định nói gì đó nhưng mà ngón tay ngọc ngà của nàng đã chạm vào dây đàn, rồi âm thanh dịu dàng như là tiếng nhạc trên thiên đường vang lên. Các chiêu thức của Ngoan Hoan đều hình thành từ sóng âm, vì thế khả năng đánh đàn của nàng đương nhiên là tuyệt diệu. Hơn nữa trong tiếng đàn còn có làn sóng kỳ dị. Tiếng đàn đó dường như là có thể xâm nhập tâm thần đến tận nơi sâu thẳm trong tim người nghe. Tiếng đàn vừa vang lên, đôi mắt của Lâm Động không tự chủ được mà chậm chậm nhắm lại. Cơ thể vốn đang căng thẳng vào lúc này được thả lỏng hoàn toàn. Mọi sự đề phòng đều không còn nữa. Có lẽ lúc này là lúc mán yếu ớt nhất trong bao nhiêu năm tu luyện. Thỉnh thoảng Ứng Ngoan Hoan lại nghiêng đầu nhìn gã thanh niên chìm vào giấc ngủ mà thả lỏng phòng ngự. Trong đôi mắt đẹp ấy tự nhiên hiện lên một sự dịu dàng. Nàng biết rằng gã nam nhân ở trước mắt đã phải đối phó với thế gian hiểm ác một cách khó khăn như thế nào. Đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn chìm vào giấc ngủ thoải mái như là một đứa trẻ như vậy. Cảm giác này tuyệt vời. Nàng thiếu nữ mỉm cười. Khi mà Lâm Động bỗng tỉnh giấc từ giấc ngủ, thì Ứng Ngoan Hoan ở bên cạnh cũng cảm nhận được cơ thể hắn bỗng chốc cảnh giác trở lại. Lâm Động vươn vai, một cảm giác sảng khoái lan tỏa khắp toàn thân, dường như hắn chưa từng được nhận cảm giác này trong bao nhiêu năm qua. Cảm ơn người nhé. Lâm Động quay lại nhìn nàng thiếu nữ đặt cây đàn tranh trên đùi. Trên gương mặt nàng lúc này tỏa ra nụ cười sáng trong như có thể tịnh hóa lòng người. Núi xanh đá xanh, thiếu nữ và đàn tranh. Lâm Động khẽ cụp mắt lại, thu lại toàn bộ cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt vào trong tim. Hắn biết có lẽ rất lâu sau này hắn sẽ quên rất nhiều thứ, nhưng mà ít nhất thì cảnh tượng này hắn sẽ khắc cốt ghi tâm. Tuy là khúc nhạc của ta có hiệu quả, nhưng nếu trong lòng ngươi có phòng bị thì chẳng có tác dụng gì cả đâu. Ứng Hoan Hoan cười mà nói. Vừa dứt lời thì nàng ôm lấy cây đàn tranh đứng dậy, khẽ vươn vai, định nói gì đó thì bỗng thấy phía dưới có sao động. Lông mày khẽ nhíu lại nhìn nơi gây ra sao động. Rồi Lâm Động nhìn thấy gương mặt nàng bỗng trở nên nặng nề, dường như có chút bất an. Lâm Động cũng khựng người vì nét mặt ấy, rồi hắn nhìn theo ánh mắt của Ứng Hoan Hoan. Trên bình đài vào lúc này đã có đến hàng ngàn người. Lúc này mọi ánh mắt đều nhìn về một hướng với vẻ mặt đầy kinh hãi. Tiếng xì xầm bàn tán nhanh chóng lan ra khắp nơi. Nơi mà bọn họ nhìn vào là bậc thang dẫn lên bình đài. Lúc này trên bậc thang có một bóng người đang chậm chậm bước tới. Và bóng người đó chính là nguyên nhân của sự dao động. Đó là ai nhỉ? Lâm Động nheo mắt nhìn bóng người đang đi chậm chậm từng bước trên bậc thang. Nhờ có nhãn được hơn người, hắn có thể nhìn thấy người đó mặc áo bào xám, mái tóc hơi dài rối thả sau lưng. Điều khiến cho nhiều người chú ý là cây kiếm to màu đen sau lưng hắn. Cây kiếm to cỡ vài trượng, dường như là có một thứ năng lượng mạnh mẽ tỏa ra từ thân kiếm. Gương mặt của người đó thì không tuấn giật nhưng lại rất dễ nhìn. Chỉ có điều đôi mắt kia thì đầy vô cảm, khiến người khác cảm thấy lạnh run. Điều khiến ánh mắt của Lâm Động trở nên nặng nề chính là mùi vị nguy hiểm cực kỳ rõ rệt từ người mặc áo bào xám đó. Đó là mùi vị xuất hiện trên người của một con ác lang đã trải qua hàng trăm trận chiến trên thảo nguyên mới có. Trong số các đệ tử của cả đạo tông, cho dù là Ứng Tiếu Tiếu thì cũng chưa thể khiến Lâm Động có cảm giác như vậy. Hắn là ai nhỉ? Lâm Động khẽ hỏi. Hắn nhớ dường như là trong đạo tông không có nhân vật nào như vậy. Là Vương Diêm đó. Ứng Hoan Hoan khẽ cắn môi, giọng nói thánh thót bỗng trở nên trầm thấp. Mà có chuyện gì vậy? Lâm Động nheo mắt. Từ khi mà quen biết đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy Ứng Hoan Hoan có vẻ mặt như vậy. Ứng Hoan Hoan trầm ngâm một lúc rồi khẽ nói. Còn nhớ lần trước ta từng nói, trong cuộc so tài tông phái lần trước, đại sư tỷ Thiên Điện lúc đó của đạo tông chúng ta đã bị Nguyên Môn giết chết hay không? Ta nhớ. Vì đại sư tỷ đó chính là tỷ tỷ ruột của Vương Diêm đó. Ứng Hoan Hoan khẽ nắm tay lại, hít sâu vào một hơi rồi nói. Vương Diêm này là sư huynh lúc đó của đệ tử của Thiên Điện. Tính ra tư cách cao hơn tỷ tỷ ta một chút. Nếu tính thật sự ra thì hắn mới là người có tư cách cao nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi của đạo tông chúng ta đó. Sau sự việc năm đó thì Vương Diêm sư huynh này đã bị đả kích rất là lớn, tính cách thay đổi rất là nhiều. Cộng với việc hồi đó cha ta vì toàn cục mà kiềm chế sự phẫn nộ và báo thù trong đạo tông, lúc ấy thì Vương Diêm sư huynh bị thù hận che mờ lý trí, sau đó xông vào đại điện nghị sự, chỉ vào cha ta mà chửi. Sau đó sư huynh ấy chỉ ở lại đạo tông thêm nửa năm rồi bỏ đi. Mấy năm nay thỉnh thoảng nghe được một vài tin tức về huynh ấy. Nghe nói huynh ấy đã giết rất là nhiều người của Nguyên Môn, đã bị Nguyên Môn truy đuổi. Ngoài ra thì Vương Diêm sư huynh xếp thứ hai trong tông phái thông tập bảng đó. Nghe đến đây thì đồng tử của Lâm Động hơi co lại. Lúc này hắn mới cảm nhận được một sự cường hãn mạnh mẽ của Vương Diêm sư huynh này. Hắn đã từng giao đấu với cả Diêu Linh, mà Diêu Linh thì xếp thứ tư, còn Vương Diêm lại cao hơn hắn đến hai bậc liền. Thật ra thì đạo tông chúng ta đã thầm ra tay trong cuộc truy sát của Nguyên Môn, giúp huynh ấy tránh được một vài lần. Chỉ có điều là có lẽ là huynh ấy không biết mà thôi. Úng Hoan Hoan bím môi khẽ nói. Thật ra thì những chuyện này không thể trách cha ta được. Lâm Động nghe vậy gật đầu. Ứng Huyền Tử là trưởng giáo của một tông phái siêu cấp, bất cứ một quyết định nào của ông đều liên quan đến sự tồn vong của vô số người. Tuy Lâm Động chưa từng biết hai tông phái siêu cấp khai chiến sẽ thế nào, nhưng hắn có thể đoán được chắc chắn là kinh thiên động địa, sự thương vong sẽ vô cùng to lớn. Năm đó Chu Thông Thiền Bối chết trong tay Nguyên Môn, đó chính là đệ tử quan môn của Ứng Huyền Tử. Có lẽ ông ta đã coi Chu Thông là con trai. Có mấy ai biết được khi mà phải kiềm chế nộ hỏa trong tông phái, ông ta đã phải đau đớn đến bậc nào. Mấy năm nay Vương Diêm sư huynh không hề về đạo tông rồi. Ứng Hoan Hoan nắm chặt tay lại, ngoảnh lại nhìn Lâm Động, ánh mắt đầy vẻ bất an. Nhưng giờ huynh ấy về rồi. Lâm Động nhíu mày, ánh mắt lấp lánh một chút rồi bỗng nói. Là vì điện thí sao? Có lẽ là vì cuộc so tài tông phái sẽ bắt đầu sau điện thí không bao lâu. Ứng Hoan Hoan có chút chua xót mà nói. Người giành được hạng nhất trong điện thí sẽ có quyền chỉ huy các đệ tử tham gia cuộc so tài tông phái. Lần này Vương Diêm sư huynh về đúng thời điểm này, có lẽ là muốn mượn sức mạnh của đạo tông để báo thù Nguyên Môn mà. Lâm Động thở hắt ra một hơi, hắn thật sự vẫn không thể quên được chuyện xưa kia. Tính cách của Vương Diêm sư huynh lạnh lùng cố chấp. Nếu theo tính cách của huynh ấy thì chắc chắn huynh ấy sẽ khiến cho đệ tử của đạo tông tử thương nghiêm trọng. Dường như là Ứng Hoan Hoan tưởng tượng ra kết cục đó, nét mặt gần như là muốn khóc. Đây là lần đầu tiên Lâm Động thấy nàng thiếu nữ hoạt bát quật cường này có vẻ mặt như vậy. Lâm Động trầm mặc. Hắn mới trở thành đệ tử đạo tông không lâu lắm, rất nhiều chuyện trước đây hắn không biết rõ. Vì thế khi mà vị Vương Diêm sư huynh này xuất hiện, hắn có một cảm giác bất ngờ, không biết được sự ảnh hưởng sâu sắc phía sau. Thôi, đừng nghĩ nhiều quá. Chưa biết chừng lần này Vương Diêm sư huynh về không phải vì mục đích đó đâu. Lâm Động thở dài, hắn chỉ có thể an ủi như vậy. Ta muốn gặp huynh ấy, ngươi đi cùng ta có được không? Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động, hắn có thể nhận ra chút sợ hãi hiếm thấy trong mắt của nàng. Được, vậy thì chúng ta đi đi. Lúc này Lâm Động ngoài gật đầu ra thì không thể nói được gì. Sự việc đột ngột khiến hắn cảm giác nặng nề một chút. Nếu không làm tốt thì có lẽ nói không chừng sẽ gây nên chiến tranh giữa hai tông phái siêu cấp mất. Mà thấy Lâm Động gật đầu, ánh mắt của Ứng Hoan Hoan ánh lên sự cảm kích. Rồi thân hình nhẹ bay đi, Lâm Động nhanh chóng theo sau. Ở trên bình đài, nam tử cao lớn đeo cây kiếm khổng lồ cuối cùng cũng đi hết bậc thang bước lên giữa bình đài. Không gian bỗng trở nên yên lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về thân ảnh quen thuộc vừa lạ vừa quen đó. Ánh mắt lạnh lùng của nam tử ấy quét qua các đệ tử đạo tông, trong đó thì không có nhiều sự dao động. Rồi hắn nhấc chân từ tốn đi về phía xa. Đám người cũng lập tức tách ra một con đường cho hắn đi. Một số đệ tử khá lâu năm nhìn thấy hắn thì khẽ mở miệng, sắc mặt phức tạp định nói gì đó thì lại thôi. Những đệ tử mới đến 1-2 năm thấy vậy thì cũng định nói gì, nhưng lập tức bị ánh mắt sắc lạnh của các sư huynh sư tỷ bên cạnh mình khiến cho phải ngậm miệng lại. Nam tử áo xám đó dường như là không nhận ra bầu không khí cổ quái xung quanh. Hắn đi một lúc và cuối cùng dừng lại nhìn nàng thiếu nữ trước mặt, trong mắt dường như là có một tia tinh quang ngưng tụ. Hoan Hoan à, không ngờ lại xinh đẹp như thế này rồi. Nam tử áo xám nhìn nàng thiếu nữ, gương mặt gần như vô cảm dường như khẽ động, nhưng cuối cùng vẫn không có nụ cười. Một giọng nói khàn đặc vang ra từ cổ họng. Nàng thiếu nữ ấy tiến lại, đôi mắt to nhìn gương mặt đầy râu và vết sẹo của nam tử đó, không kìm được một cảm giác cay cay sống mũi. Thật sự nàng không thể ngờ người trước đây quang huy sáng lạng như vậy mà giờ lại thành ra nông nỗi này. Vương Diêm sư huynh, cuối cùng huynh đã trở về rồi. Muội và tỷ tỷ đều rất là nhớ huynh. Cố gắng kìm nén sự chua xót, Ứng Hoan Hoan nặn ra một nụ cười miễn cưỡng mà nói. Nam tử áo xám nhìn nàng một lúc rồi lắc đầu mà nói: Từ nhỏ muội đã rất là thông minh, có lẽ muội biết ta về để làm gì. Nói với Tiếu Tiếu, khi mà điện thí ta sẽ không nương tay đâu. Giọng nói khàn đặc mà lạnh lùng vang lên. Rồi hắn giơ tay ra, dường như muốn vỗ vai của Ứng Hoan Hoan, nhưng rồi lại thu về, bước qua người của nàng. Mắt của Ứng Hoan Hoan lúc này đã đỏ ửng cả lên. Lâm Động ở phía sau nhìn thấy thế thì khẽ thở dài. Rồi trước ánh mắt chăm chú đầy phức tạp của mọi người, hắn bước ra, chắn trước nam tử áo xám kia một bước. Khi mà Lâm Động xuất hiện đồng thời đứng trước mặt nam tử áo xám, không khí trên bình đài dường như là đông cứng cả lại. Đệ tử đạo tông ở xung quanh cảm thấy dường như là tim mình như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt. Hai người trước mặt, một kẻ từng là thiên tài của thiên điện, hiện giờ có hung danh vang dội khắp Đông Huyền vực. Người kia cũng là nhân vật yêu nghiệt hiện nay trong đạo tông. Hai người cùng ưu tú như nhau, bình thường đồng thời đều thể hiện ra sự sắc bén của chính mình, nhưng khi hai người gặp nhau thì khó tránh khỏi xung đột. Vương Diêm cũng dừng bước vì thân ảnh bỗng xuất hiện trước mặt mình, đôi mắt lạnh lùng khẽ động rồi nhìn chằm chằm về phía của Lâm Động. Sắc mặt của Vương Diêm không hề có một chút dao động vì sự xuất hiện của Lâm Động. Đôi mắt không một tia biểu tình nhìn thẳng Lâm Động. Chợt một luồng khí thế huyết tinh tràn ra từ người của hắn. Khí thế của Vương Diêm mang đậm sát khí, đó là thứ sát khí được tu luyện qua vô số trận chém giết. Với những đệ tử tu luyện trong tông phái bình thường thì đúng là có sức chấn nhiếp. Vì thế sắc mặt của những đệ tử xung quanh lúc này đều hơi tái đi. Vương Diêm đứng trước mặt đây thì đúng là kẻ đã từng bò ra từ đống tử thi. Loại người này thật sự quá là đáng sợ. Lâm Động đứng trước Vương Diêm, lông mày hơi nhíu lại. Hắn cảm nhận được áp lực lạnh lẽo đầy sát khí mà Vương Diêm tỏa ra. Không thể không thừa nhận rằng Vương Diêm là nhân vật vô cùng nguy hiểm. Tuy rằng Vương Diêm đã trải qua vô vàn trận huyết chiến, thậm chí bò ra từ đám tử thi, nhưng mà Lâm Động này cũng không phải đệ tử trưởng thành từ môi trường hòa bình bên trong đạo tông. Hắn không có một chút bối cảnh nào. Đến từ trấn Thanh Dương, hắn từng bước đi đến ngày hôm nay. Những gì hắn trải qua thì không hề thua kém Vương Diêm. Vì thế thứ sát khí mạnh mẽ của Vương Diêm có thể uy hiếp đệ tử đạo tông khác, chứ chẳng có tác dụng gì với cả Lâm Động cả. Đôi mắt của Lâm Động tĩnh lặng như là mặt hồ nước phẳng lặng, nhìn Vương Diêm không một chút sợ sệt, đồng thời bước chân cũng không có dấu hiệu chuyển động. Sự vững vàng như núi này của Lâm Động khiến cho Vương Diêm có phần kinh ngạc, nhưng rồi hắn cau mày lại, khiến cho những vết sẹo trên mặt khẽ chuyển động, phát ra thứ khí tức hung sát lạnh lẽo. Vương Diêm sư huynh. Ngay khi mà Vương Diêm đang chuẩn bị phát tác thì Ứng Hoan Hoan vội vàng chắn trước mặt Lâm Động, nở ra nụ cười miễn cưỡng. Vương Diêm sư huynh, hắn là Lâm Động, mới vào đạo tông của chúng ta chưa được một năm. Lâm Động sao? Cái tên vừa lọt vào tai, sắc mặt của Vương Diêm lập tức hơi thay đổi. Hắn nhìn lên gương mặt của Lâm Động, giọng khàn khàn mà nói: Lâm Động đã từng giao chiến lưỡng bại câu thương với cả Diêu Linh sao? Ứng Hoan Hoan gật đầu, cũng không ngờ là Vương Diêm lại biết chuyện này. Ta đã truy sát Diêu Linh 2 tháng, cuối cùng cũng khiến cho hắn trọng thương trốn mất. Không ngờ cuối cùng hắn lại chết trong tay của ngươi. Vương Diêm nhìn Lâm Động mà nói: Đạo tông lần này có một đệ tử không tệ. Ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng ta đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được. Nghe vậy thì Lâm Động trầm mặc rồi khẽ nói: Vương Diêm sư huynh, làm vậy liệu có hơi ích kỷ hay không vậy? Ứng Hoan Hoan nghe vậy thì sắc mặt hơi thay đổi, vội vàng nháy mắt với cả Lâm Động, nhưng hắn làm như là không thấy, đưa tay kéo Ứng Hoan Hoan ra phía sau, ánh mắt mạnh mẽ nhìn Vương Diêm không một chút sợ hãi. Vương Diêm cũng nhìn Lâm Động, một lúc sau mới lạnh lùng mà nói: sau khi hoàn thành mọi việc, ta sẽ tự dùng tính mạng để mà đền đáp đạo tông. Lâm Động cau mày lại, hắn cảm nhận được sự cố chấp của vị Vương Diêm sư huynh này. Thù hận trong lòng đã chiếm lĩnh lý trí của hắn. Loại người này một khi đã quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Nếu như các ngươi muốn ngăn cản thì phải đánh bại ta, nhưng mà ta sẽ không nương tay đâu. Vương Diêm nhìn Lâm Động và Ứng Hoan Hoan. Ứng Hoan Hoan cắn môi, hai bàn tay không kìm được mà nắm chặt lại. Lâm Động thở hắt ra một tiếng, dường như cũng bất lực rồi. Rồi trước ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn gật đầu. Nếu đã vậy, Vương Diêm sư huynh, chúng ta gặp nhau trên điện thí. Gương mặt của Vương Diêm khẽ động, hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Động, dường như muốn biết Lâm Động lấy đâu ra sự tự tin để nói câu đó. Nhưng cuối cùng hắn không nói thêm câu gì, chỉ gật đầu rồi đi vòng qua hai người Lâm Động. Vương Diêm đi xa một lúc lâu thì không khí trên bình đài mới được thả lỏng, nhưng sắc mặt của đa số người thì vẫn đều rất là phức tạp. Bọn họ biết điện thí lần này sẽ khá là phiền phức vì sự trở về của Vương Diêm. Lâm Động lúc này ngoảnh mặt lại nhìn Ứng Hoan Hoan, cười mà nói: đừng quá lo lắng, Vương Diêm sư huynh tuy mạnh thật, nhưng Tiếu Tiếu đại sư tỷ cũng đâu phải là yếu. Nếu bọn họ giao đấu, ai chiến thắng chưa biết được đâu. Hy vọng là vậy. Ứng Hoan Hoan khẽ thở dài, giờ cũng chỉ đành hy vọng Ứng Tiếu Tiếu có thể ngăn cản được hành động điên cuồng của Vương Diêm mà thôi. Nếu Vương Diêm giành được quyền chỉ huy thì có lẽ cuộc so tài tông phái sẽ tràn ngập máu tanh. Và quan trọng nhất là Vương Diêm có uy tín khá cao đối với cả các đệ tử đạo tông, nhất là những đệ tử ở đây lâu năm. Dù sao thì mấy năm nay, những đệ tử tuyệt đỉnh của tứ điện như là Ứng Tiếu Tiếu, Thanh Diệp, Mục Lực cũng chỉ có thể chạy theo sau hắn mà thôi. Hơn nữa ân oán giữa đạo tông và Nguyên Môn rất là sâu sắc, không ít đệ tử đều oán hận Nguyên Môn. Tuy bình thường có Ứng Huyền Tử bọn họ trấn áp nên không có bạo loạn, nhưng mà khi để Vương Diêm nắm quyền chỉ huy thì có lẽ hắn sẽ dẫn các đệ tử liều chết với cả Nguyên Môn mất. Mà hiện tại chỉnh thể thực lực của đệ tử đạo tông luôn yếu hơn Nguyên Môn, vì thế sự liều lĩnh ấy chính là tự tìm chỗ chết mà thôi. Ta phải đi nói với cả tỷ tỷ mới được. Ứng Hoan Hoan vẫn cảm thấy rất là bất an. Tuy biết thực lực của Ứng Tiếu Tiếu không giống như xưa, nhưng mà mấy năm nay những thông tin về Vương Diêm truyền về cũng khiến cho Ứng Tiếu Tiếu phải kinh ngạc. Lâm Động gật đầu cũng không nói thêm gì. Nhìn bóng dáng vội vã của Ứng Tiếu Tiếu, hắn chau mày rồi thở dài. Điện thí lần này hẳn đã trở nên phiền phức thật rồi. Trong mấy ngày tiếp theo, Lâm Động cũng không có gặp Ứng Hoan Hoan. Thông tin về Vương Diêm trở về cũng lan truyền khắp đạo tông, gây lên những động tĩnh không nhỏ. Tuy những đệ tử mới gia nhập không hiểu rõ về Vương Diêm sư huynh, nhưng khi biết hắn đứng thứ hai trong tông phái thông tập bảng thì không ai là không kêu lên kinh ngạc. Nhưng một số đệ tử nhanh nhạy đã nghĩ được một vài chuyện sâu xa hơn. Ví dụ như là Vương Diêm nhiều năm ở bên ngoài, giờ đột nhiên quay trở về. Một vài phán đoán khiến cho bọn họ phải biến sắc, nhưng mà cuối cùng cũng không nói thêm gì, chỉ thầm thở dài: địa thí năm nay sẽ hỗn loạn lắm đây. So với cả sự sục sôi của các đệ tử thì cao tầng của đạo tông lại trầm mặc. Hơn nữa sau khi mà Vương Diêm trở về thì không hề đi gặp bất cứ một trưởng bối nào, chỉ về nơi ở trước đây đóng cửa chờ đợi điện thí. Lâm Động cũng chỉ đành bất lực với cả chuyện này. Chuyện năm đó hắn cũng hiểu được một chút từ Ứng Hoan Hoan. Vị tỷ tỷ kia của Vương Diêm vì bảo vệ cho đệ tử đạo tông rút lui mới bị bọn người Nguyên Môn vây giết. Sau đó thì đạo tông đã chọn cách quên đi để mà tránh hỗn loạn. Những người lãnh đạo cao tầng của đạo tông cũng rất là áy náy đối với cả Vương Diêm. Vì vậy theo lý thường, đạo tông có lẽ sẽ không thể tước bỏ quyền tham gia điện thí của Vương Diêm. Vì vậy hắn vẫn luôn là đệ tử của đạo tông. Thời gian nhanh chóng trôi qua trong không khí như vậy, không khí căng thẳng ngày một bùng nổ. Đến một ngày cuối cùng, nó đã đạt đến mức cực hạn rồi. Ken két, Cửa phòng được đẩy ra, Lâm Động bước ra ngoài, giang hai cánh tay đón ánh nắng. Hắn nhắm hờ mắt, lắng nghe không khí sục sôi ở bốn phía xung quanh, rồi hít vào một hơi thật sâu, mở mắt ra, ánh lên sự mạnh mẽ. Cuối cùng thì điện thí cũng đã đến rồi. Trong khu vực trung tâm của Đạo Tông có một dãy sơn mạch kéo dài liên miên bất tận. Trong sơn mạch là những đỉnh núi cao sừng sững, mây mù bao phủ tựa như tiên cảnh. Lúc này trên đỉnh núi thanh tịnh lại vang lên những tiếng huyên náo ầm ĩ. Những âm thanh này tụ lại rồi lan tỏa đến hàng trăm dặm vẫn có thể nghe rõ. Điện thí là cuộc tỷ thí lớn nhất của Đạo Tông diễn ra mỗi năm một lần. Cả Đạo Tông, bất kể là cao tầng hay đệ tử, đều vô cùng coi trọng sự kiện này. Khi mà Lâm Động đến nơi, nhìn cảnh tượng đông đúc đó thì không khỏi khép lại miệng, rồi bay tới đỉnh núi ở trung tâm. Vì số lượng đệ tử tham gia điện thí quá là lớn, nên mấy ngọn núi xung quanh đều có rất nhiều chỗ thi đấu. Nhưng nhìn chung thu hút nhất thì vẫn là ngọn núi mà Lâm Động đang đi tới. Vì nơi đây là diễn ra các cuộc tỷ thí của những đệ tử ưu tú nhất, nên không khí sục sôi hơn nhiều những nơi khác. Đỉnh núi vào lúc này cũng chật kín người. Lâm Động quét mắt thì nhìn thấy khu vực của đệ tử Hoang Điện rồi nhanh chóng tiến lại. Lâm Động sư huynh đến rồi. Lâm Động vừa đến nơi thì các đệ tử Hoang Điện đã cùng đồng loạt kêu lên, rồi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của hắn. Từ sau khi mà tham ngộ được Đại Hoang Vô Kinh, danh tiếng của Lâm Động trong Hoang Điện hiện giờ cũng ngày một cao. Với việc này thì bốn người bọn Bàng Thống, Tưởng Hạo cũng rất là bình tĩnh, không hề có biểu hiện đố kỵ gì. Vì bản lĩnh của Lâm Động đã khiến cho bọn họ khâm phục từ tận sâu trong đáy lòng. Lần nào cũng là ngươi là người đến cuối cùng đó. Bàng Thống nhìn Lâm Động cười mà nói. Muộn một chút thôi mà. Lâm Động nhìn bốn người cười ngại ngùng. Lâm Động sư đệ, điện thí lần này Hoang Điện chúng ta liệu có thể gia tăng thứ hạng hay không là nhờ cả vào đệ cả đấy. Tưởng Hạo cười vang mà nói. Nghe vậy thì Lâm Động chỉ cười cười, rồi ngẩng lên nhìn về hướng khác. Đối diện với cả Hoang Điện không xa là khu vực của đệ tử ba điện còn lại. Chỗ Thiên Điện thì Lâm Động nhìn thấy ở hàng đầu tiên là hai người thu hút nhất, Ứng Tiếu Tiếu và Ứng Hoan Hoan. Đôi tỷ muội này đi đến đâu cũng là trung tâm của sự chú ý của tất cả mọi người. Ứng Tiếu Tiếu thì vẫn thản nhiên như trước, chỉ có điều Lâm Động có thể nhìn thấy được sự u ám và bất lực trong mắt của nàng. Và điều này có thể là do vị Vương Diêm sư huynh kia. Ứng Hoan Hoan thì đã lấy lại vẻ tinh nghịch ngày trước. Trên gương mặt của nàng là nụ cười trong sáng quen thuộc. Bên cạnh nàng là một gã thanh niên cao giáo, chính là Thanh Diệp của Địa Điện. Và bọn họ đang cười nói gì đó. Khi mà Lâm Động nhìn sang thì rõ ràng là Ứng Hoan Hoan cũng cảm giác thấy. Nàng hơi nghiêng đầu nhìn Lâm Động từ xa, rồi thu ánh mắt lại giống như không quan tâm. Có điều khi nàng thu ánh mắt lại, thì Lâm Động đã thấy rõ ràng trong mắt của nàng khẽ ánh lên một nét nghịch ngợm. Tinh mắt thế. Thanh Diệp ở bên cạnh thấy Ứng Hoan Hoan chỉ nhìn Lâm Động lướt qua một cái như vậy thì bất giác đứng thẳng hơn, ưỡn ngực ra rồi nhìn Lâm Động cười đắc ý. Lâm Động thu nhận hết vẻ mặt đó của hai người, không kìm được mà buồn cười. Thanh Diệp dường như là coi hắn là tình địch trong tưởng tượng rồi. Lâm Động sư đệ, trong Đạo Tông chúng ta có không biết là bao nhiêu ánh mắt nhìn về Hoan Hoan tiểu sư muội đó. Nếu phải hạ thủ thì nhanh tay một chút để khỏi bị Thanh Diệp nâng tay trên đó. Mấy người Bàng Thống ở bên cạnh cũng nhìn thấy Ứng Hoan Hoan và Thanh Diệp. Tưởng Hạo đột nhiên tiến lại gần Lâm Động cười nói hì hì vui như vậy. Lâm Động nhìn Tưởng Hạo, lần đầu tiên phát hiện ra hắn cũng có biểu hiện không đứng đắn như thế này, liền lắc đầu bất lực mà nói, huynh nghĩ nhiều quá rồi đó. Ấy chà chà, bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên bọn ta thấy Hoan Hoan tiểu sư muội quan tâm ai đó như vậy. Lâm Động sư đệ, nếu đệ giành được tiểu công chúa của Đạo Tông chúng ta, thì đúng là còn đáng mừng hơn cả đoạt hạng nhất của tứ điện ấy chứ. Bàng Thống trước nay luôn là người điềm tĩnh, lúc này cũng cười mà nói. Đúng, Bàng Thống sư huynh nói đúng. Việc chấn hưng danh tiếng của Hoang Điện chúng ta phải nhờ vào Lâm Động sư huynh rồi. Các đệ tử Hoang Điện xung quanh nghe thế cũng cười. Lâm Động cũng chỉ lắc đầu cười không nói gì. Khi mà định lên tiếng thì trái tim hắn bỗng nhiên rung lên một cái, nhìn về phía đỉnh núi. Một thân ảnh màu xám đang bay tới, đem theo khí tức lạnh lùng huyết tinh, rồi hắn đáp xuống khu vực của đệ tử Thiên Điện. Thân ảnh đó vừa xuất hiện thì tiếng huyên náo lập tức giảm bớt. Hắn không để tâm những ánh mắt phức tạp kia, cũng không đến gần chỗ đệ tử của thiên điện. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn hai tỷ muội Ứng Tiếu Tiếu rồi ngồi xuống nhắm mắt lại. Ứng Tiếu Tiếu thấy thân ảnh đó thì khẽ cắn môi, bàn tay khẽ nắm lại, ánh mắt bình thản bỗng ánh lên vẻ quyết tâm. Tỷ tỷ. Ứng Hoan Hoan ở bên cạnh khẽ nắm lấy tay của Ứng Tiếu Tiếu. Tỷ sẽ quyết tâm ngăn cản huynh ấy. Ứng Tiếu Tiếu quay sang nhìn Ứng Hoan Hoan cười mà nói. Chỉ có điều nụ cười ấy lại mang đến một sự bất lực và chua xót. Ứng Hoan Hoan cảm nhận được nhưng mà cũng không nói gì, chỉ miễn cưỡng gật đầu. Tuy nàng luôn có lòng tin đối với cả Ứng Tiếu Tiếu, nhưng mà lần này niềm tin ấy đã bị giảm sút đi nhiều rồi. Khi mà tâm trạng trở nên hụt hẫng, thì đôi mắt đen lung linh của Ứng Hoan Hoan không biết vì sao lại nhìn về phía của Lâm Động. Nhưng rồi ngay sau đó nàng tự cười chính mình. Nếu Ứng Tiếu Tiếu còn không ngăn cản được Vương Diêm, thì dù Lâm Động có tham ngộ thành công Đại Hoang Vô Kinh cũng chẳng thể làm được gì. Lâm Động cũng nhìn về phía của Vương Diêm. Hắn có thể cảm thấy được thực lực của Vương Diêm hiển nhiên đã là cửu nguyên niết bàn, thậm chí không hề thua kém Ứng Tiếu Tiếu. Hơn nữa cảm giác nguy hiểm trên người Vương Diêm luôn khiến trái tim của hắn rét lạnh. Hay, đó là Vương Diêm sư huynh, không ngờ huynh ấy trở về thật. Bàng Thống cũng nhìn sang đó, sắc mặt có phần phức tạp thở dài. Là đệ tử lâu nhất của Hoang Điện, đương nhiên là hắn biết được một số chuyện về Vương Diêm rồi. Bọn Tưởng Hạo, Phương Vân thấy thế thì cũng cảm thấy lạnh sống lưng, lẩm bẩm mà nói. Chẳng trách mà Vương Diêm sư huynh xếp thứ hai trong tông phái Thông Thập Bảng. Khí tức thế này, trong số đệ tử đạo tông chẳng ai kháng cự được. Điện thí lần này nhất định là náo nhiệt rồi. Tiểu Tiếu sư tỷ có lẽ không dễ dàng để Vương Diêm sư huynh giành được quyền chỉ huy đâu. Bàng Thống thở dài. Bọn Tưởng Hạo nghe thấy thì cũng gật gù. Lâm Động thì mím môi. Vương Diêm sư huynh kia chỉ đang ngồi nhắm mắt mà không khí đã trở nên quái dị. Tuy đã rời khỏi đạo tông nhiều năm nhưng danh tiếng của hắn thì vẫn không thua kém Ứng Tiếu Tiếu. Lâm Động lại nhìn về phía trước của đài. Đó là chỗ ngồi của các vị cao tầng ở trong đạo tông. Lúc này điện chủ của bốn điện đều đã vào chỗ. Ở trung tâm là Ứng Huyền Tử. Sắc mặt của vị trưởng giáo đạo tông lúc này lại bình tĩnh như là mặt hồ. Không khí trên chỗ này thì không hề nóng bỏng như tưởng tượng. Bốn vị điện chủ nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng nhìn về phía của Vương Diêm. Ánh mắt có phần phức tạp vô cùng. Trưởng giáo, chuyện này... Điện chủ thiên điện Tề Lôi nghiến răng không kìm được mà hỏi nhỏ. Cứ theo quy tắc mà làm thôi. Mí mắt của Ứng Huyền Tử khẽ động bình thản mà nói. Nếu theo quy tắc thì thực lực của Vương Diêm có thể thoát ly cấp bậc đệ tử của thiên điện, trở thành chấp sự của đạo tông. Vì thế hắn không có tư cách tham gia điện thí đâu. Tề Lôi trầm giọng mà nói. Nhưng bây giờ hắn vẫn là đệ tử của thiên điện. Ứng Huyền Tử nhìn Tề Lôi thở dài rồi phẩy tay nói. Mà thôi, cũng đến giờ rồi, tuyên bố điện thí bắt đầu đi thôi. Tề Lôi đành gật đầu đứng dậy, ánh mắt sắc bén quét qua biển người mênh mông. Đỉnh núi huyên náo bỗng dần dần trở nên yên tĩnh. Nào, chắc các vị điện chủ đều đã nói rõ ràng quy tắc của điện thí lần này rồi chứ. Ta cũng không nhiều lời nữa. Có điều điện thí chỉ là nơi giao lưu rèn luyện, không phải ân oán sinh tử. Vì vậy phải biết điểm dừng. Nếu ai hạ sát thủ với cả huynh đệ sẽ không được tha thứ đâu. Giọng nói của Tề Lôi vang lên khắp cả không gian. Khi mà nói đến câu cuối cùng, Tề Lôi nhìn thân ảnh áo xám kia, nhưng hắn vẫn không hề động đậy, làm như không hề nghe thấy. Trước khi đến đây chắc mọi người đã nhận được thứ tự. Sau đây điện thí sẽ diễn ra theo thứ tự đã có. Tề Lôi vừa dứt lời, không khí trên đỉnh núi bắt đầu sục sôi. Các đệ tử lật tay, một miếng ngọc xuất hiện, rồi vô vàn thân ảnh bay ra đáp xuống hơn 100 đài thi đấu. Lâm Động thấy vậy thì cũng cười. Trên miếng ngọc của hắn có ghi chữ Giáp Ngũ. Lâm Động quét mắt tìm rồi bay tới một cái đài rộng. Khi mà Lâm Động vừa đến thì xung quanh bỗng vang lên những tiếng kêu kinh ngạc. Lâm Động khựng người lại, rồi chợt hắn nhìn thấy một thân ảnh kiều diễm ôm theo một cây đàn tranh nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt của hắn. Nhìn nụ cười trên gương mặt kẻ ấy thì Lâm Động cảm thấy một trận bất lực. Hắn không thể ngờ đối thủ đầu tiên của mình lại chính là Ứng Hoan Hoan. Vào lúc này thì trên đài, nàng thiếu nữ tươi cười nhìn Lâm Động, lúc này vẻ mặt đã tràn đầy sự bất lực. Cơ thể mềm mại được che phủ bởi lớp y phục nhưng vẫn để lộ ra những đường cong quyến rũ. Dưới ánh nắng chiếu rọi thì nàng thiếu nữ vốn xinh đẹp càng trở nên mỹ lệ. Lúc này mọi ánh mắt nhìn lên đây đều trở nên nóng bỏng. Ơ kìa, sao lại là ngươi chứ? Lâm Động có chút khó xử mà nói. Sao lại không thể là ta? Ta cũng có tư cách tham gia mà. Lẽ nào ngươi không cho ta tham gia điện thí sao? Ứng Hoan Hoan ôm nhẹ cây đàn tranh, khẽ nghiêng đầu nhìn Lâm Động, nở ra nụ cười tinh quái. Có gì mà buồn cười chứ? Trận đầu tiên gặp ta, lẽ nào ngươi rất là vui sao? Lâm Động lắc đầu mà nói. Ứng Hoan Hoan hơi nhíu mày, đôi mắt đen chuyển động gật gù nói. Cái này đúng là vấn đề đó. Ngươi hung tàn như vậy, ta đối phó cũng có một chút khó khăn. Hung tàn? Khóe miệng Lâm Động giật giật. Lúc này trong lòng hắn rất muốn nhấc nàng ta lên rồi ném thẳng ra ngoài. Thôi, hay là để ta thắng trận này đi nhỉ? Ứng Hoan Hoan hơi nhướng mày cười mà nói. Nằm mơ. Lâm Động trợn mắt rồi tiến lên một bước và nói. Trước tiên ta phải nhắc nhở, một khi đã động thủ rồi, ta sẽ không biết thương hoa tiếc ngọc đâu. Ngươi phải cẩn thận đó. Trời ạ, sao ngươi lại vô tình thế kia nhỉ? Mặt mày Ứng Hoan Hoan tràn ngập vẻ u oán. Tuy Lâm Động biết nàng ta giả vờ nhưng vẫn cảm thấy khó xử. Đúng là nàng ta đang cố tình tạo thù hận cho hắn mà. Hắn đã cảm nhận được vô số ánh mắt hung hăng đang nhìn chằm chằm về phía mình rồi. Lâm Động biết là không thể đấu võ mồm thắng nổi Ứng Hoan Hoan được, nên không nói nhiều nữa, hai tay khẽ nắm lại, nguyên lực quần quận trào dâng. Tưởng bản cô nương đây sợ ngươi chắc. Thấy Lâm Động như vậy, Ứng Hoan Hoan khẽ hừ một tiếng, rồi vẻ tinh nghịch biến mất. Những gì nói vừa rồi đương nhiên là đùa phần nhiều. Tuy bình thường nàng ta rất là tinh quái nghịch ngợm, nhưng đương nhiên không thể có yêu cầu quá đáng như thế đối với cả Lâm Động trong hoàn cảnh này được. Ta đã cảm thấy ngứa mắt với ngươi lâu rồi, hôm nay xem bản cô nương giải quyết ngươi gọn gàng ra sao đây. Ứng Hoan Hoan lẩm bẩm rồi vung tay lên, rồi khoanh chân ngồi trên không trung. Cây đàn tranh được đặt trên đùi, bàn tay ngọc khẽ đặt lên cây đàn. Tĩnh tịch tình tang. Khi mà tay của Ứng Hoan Hoan vừa chạm vào cây đàn thì vẻ mặt của nàng ta lập tức trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Trong đôi mắt ngưng tụ hàn quang, bắn ra tia nhìn sắc bén về phía của Lâm Động. Trong ấy là một sự quật cường không chịu thua. Hồi đó khi ở trên Thạch Điện Trai lựa chọn gia nhập điện, thực lực của Lâm Động căn bản không được Ứng Hoan Hoan coi ra gì. Thế nhưng mà chỉ chưa tới một năm mà thực lực của hắn đã tăng mạnh, thậm chí còn vượt qua cả nàng. Tuy bình thường Ứng Hoan Hoan không biểu hiện gì, nhưng dù thế nào nàng cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Nàng không muốn bị Lâm Động bỏ lại đằng sau xa như thế. Hàn quang sắc bén ngưng tụ trong mắt, rồi Ứng Hoan Hoan đột ngột gảy nhẹ dây đàn. Âm thanh vang lên, một vài đạo quang mang màu xanh bắn ra thẳng về phía của Lâm Động. Tĩnh tịch tình tang. Bụp bụp bụp. Lâm Động đưa tay ra, hai bàn tay chụp mạnh. Những đạo quang mang xanh biếc kia chưa kịp bay đến gần đã bị hắn bóp nổ tung. Thực lực của Ứng Hoan Hoan là bát nguyên niết bàn, có lẽ yếu hơn Hoắc Chân hoặc là Hồng Nhai Động một chút, nhưng nàng ta lại tu luyện công kích sóng âm. Loại công kích này thì vô cùng quỷ dị, nếu không cẩn thận thì chắc chắn sẽ bị trúng chiêu, từ đó mất đi tiên cơ và rơi xuống hạ phong. Vì vậy đối diện với cả công kích của nàng, tuy vẻ mặt của Lâm Động bình tĩnh nhưng thật ra vẫn còn sự cẩn thận vốn có. Ứng Hoan Hoan thấy công kích của mình bị Lâm Động dễ dàng hóa giải như vậy thì lông mày hơi nhíu lại. Chỉ khi thực sự đối diện với cả Lâm Động, nàng mới cảm thấy hắn khó đối phó đến bậc nào. Quan trọng là đôi mắt của hắn luôn giữ được sự bình tĩnh như là mặt nước, cộng với cả khí tức tuôn trào, công thủ kín kẽ vững như là một bức tường thành. Đối thủ như vậy thật là khó đối phó. Tay của Ứng Hoan Hoan chạm nhẹ lên dây đàn, rồi khẽ cắn môi, khóe môi nhướng lên thành đường cong quật cường. Rồi ngón tay của nàng bỗng ấn xuống dây đàn, một giọt máu tươi chảy ra từ lòng bàn tay. Nhanh như chớp thì vô số đường tơ máu đã lan tỏa trên thân của cây đàn tranh cổ. Uinh uinh. Năng lượng dồi dào bùng phát ra từ cơ thể của Ứng Hoan Hoan. hồng quang bắn nhanh ra rồi nhanh chóng biến thành cây bồ đề khổng lồ phía sau lưng của nàng. Cây bồ đề vươn cao, cành lá rung rinh tạo nên những làn sóng âm dịu dàng vang vọng khắp cả thiên địa. Cây bồ đề vừa xuất hiện thì cũng thu hút không ít ánh mắt của mọi người, rồi những tiếng ồ vang lên không ngớt. Rõ ràng là bọn họ đều biết thứ vũ khí chỉ thua kém Thiên Hoàng Kinh này. Chà chà, vô tướng bồ đề âm của Hoan Hoan đã tu luyện được đến mức này rồi sao? Thật là hiếm có. Trên chỗ ngồi thì điện chủ của thiên điện Tề Lôi nhìn thấy vậy thì không kìm được cười mà nói: vô tướng bồ đề âm tuy không tệ, nhưng dùng để đối phó với cả Lâm Động thì e rằng chưa đủ uy hiếp đâu. Mà con bé này cũng hơi xui xẻo thật, ngay trận đầu tiên đã gặp phải Lâm Động rồi. Lâm Động cũng không giống kẻ biết thương hoa tiếc ngọc, có lẽ lần này Hoan Hoan sẽ phải chịu khổ rồi đây. Điện chủ của điện điện cười mà nói. Mấy người ở bên cạnh nghe thế cũng bật cười, nhìn về trận đấu đầy hứng thú. Lúc này trên đài đấu, vô tướng bồ đề âm, vẻ mặt của Ứng Hoan Hoan ngưng trọng, rồi nhìn thẳng vào Lâm Động một cái, bàn tay bỗng gảy mạnh lên dây đàn. Chúng sinh tướng, tích tịch tình tang. Sóng âm lan tỏa, cây bồ đề rung lên, nhất thời cả không gian đều vang vọng làn sóng âm quỷ dị. Sóng âm lan tỏa, không gian phía trước của Lâm Động bắt đầu biến dạng, rồi ngay sau đó là một thân ảnh giống hệt Lâm Động xuất hiện trước ánh mắt đầy kinh ngạc của hắn. Thú vị thật nhỉ. Lâm Động nhìn bóng giống hệt mình kia, lông mày hơi nhướng lên. Hắn cảm nhận được rằng cái bóng ấy thì không chỉ giống hệt hắn, mà nguyên lực ở bên trong vũng vô cùng mạnh mẽ. Cái này không đơn thuần là ảo ảnh, mà thực sự là có thứ gì đó được tạo ra căn cứ theo thực lực của hắn. Đương nhiên là cái bóng này không có đủ hết thực lực của Lâm Động, nhưng dù vậy nó cũng đủ khó đối phó rồi. Chiêu này Ứng Hoan Hoan đã từng thi triển khi mà chặn đường bọn Diêu Linh, và cũng nhờ vào chiêu này mà nàng mới giữ chân được bọn họ lâu như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Động thì Ứng Hoan Hoan có chút đắc ý, rồi khẽ đưa tay. Cái bóng kia đột ngột bay ra, kình phong mạnh mẽ lập tức ập về phía của Lâm Động. Pinh! Lâm Động giơ tay lên tiếp quyền của cái bóng. Sức lực này tương đương với cả năm thành công lực quán vào thời kỳ đỉnh cao. Xem ra cái bóng của Ứng Hoan Hoan tạo ra có sai khác căn cứ vào thực lực đối phương thì phải. Một quyền bị vô hiệu thì cái bóng kia vẫn xông về phía của Lâm Động. Rồi bỗng trán của nó xuất hiện một con mắt màu xám. Tia sáng kia thì mạnh mẽ như chớp, nhằm thẳng vào Lâm Động mà bắn tới. Không ngờ là cái bóng này có cả vũ khí mà Lâm Động đã tu luyện. Xem ra vô tướng bồ đề âm đúng là thần kỳ. Lâm Động cong tay búng một cái, thanh quang ngưng tụ trước mặt hắn biến thành một tấm vải xanh chặn đứng tia sáng kia lại. Khi mán chuẩn bị phản kích thì bỗng mô có một tiếng đàn vọng tới. Trước sự bao trùm của tiếng đàn thì nguyên lực trong người hắn bỗng lưu chuyển chậm hẳn đi. Cảm nhận được sự thay đổi của nguyên lực thì Lâm Động cau mày lại, nhìn về phía Ứng Hoan Hoan ở cách đó không xa. Sắc mặt của nàng tuy có phần tái đi, nhưng mà vẫn vận nguyên lực gảy đàn để mà ngăn chặn hắn. Thứ sóng âm này không có tác dụng với ta đâu. Lâm Động khẽ thở ra, tâm thần khẽ động. Lực thôn phệ lan tỏa, thôn phệ hết sóng âm đang xâm thực cơ thể của mình. Uỳnh! Rồi nguyên lực cuồng bạo lúc này bỗng bộc phát ra từ trong cơ thể Lâm Động. Ánh mắt bình tĩnh của hắn lúc này ánh lên mạnh mẽ. Ai cũng nhận ra hắn sắp thực sự động thủ rồi. Ứng Hoan Hoan thấy vậy thì đôi mắt toát ra sự căng thẳng. Nhưng mà không đợi nàng phản ứng gì, Lâm Động đã bước tới bên cạnh cái bóng, rồi bàn tay xuyên qua lớp phòng ngự của cái bóng, rồi đấm thẳng lên ngực của nó. Phụt phụt. Bàn tay chạm đến ngực của cái bóng nhưng mà không hề phát ra lực lượng, mà chỉ thấy rất nhiều tia sáng màu đen tràn ra, rồi một luồng lực lượng thôn phệ bùng nổ. Bùm! Lực lượng thôn phệ lặng lẽ trào dâng, cái bóng kia bỗng rung lên dữ dội và cuối cùng là nổ bùm một tiếng hóa thành hư vô. Lực chiến đấu vượt xa thực lực bản thân của Lâm Động đến từ nhiều phương diện, nhưng rõ ràng là cái bóng mà Ứng Hoan Hoan tạo ra chỉ bằng một nửa bình thường của Lâm Động. Còn những thứ khác làm tăng lực chiến đấu thì không thể phục chế được. Vì thế khi mà Lâm Động ra tay thì cái bóng đã không thể kháng cự nổi lấy một khắc. Ứng Hoan Hoan thấy Lâm Động dễ dàng phá tan cái bóng thì trong mắt ánh lên một sự kinh hoàng, nhưng nàng vẫn chưa có ý định chịu thua. Khẽ cắn môi rồi tay lại gảy lên dây đàn, tính tình tình tang. Nhưng mà ngay lúc ấy thì một bàn tay của Lâm Động đã tung ra, đánh lên cây đàn tranh khiến sóng âm bị nhiễu loạn. Ngươi! Ứng Hoan Hoan ngẩng lên nhìn Lâm Động đã xuất hiện trước mặt mình. Nàng cắn môi, tâm thần khẽ động. Cành lá trên cây bồ đề phía sau bay xuống, rồi tựa như là những mũi tên sắc lẹm bắn thẳng về phía của Lâm Động. Lâm Động vẫn không hề động đậy. Tinh thần lực hùng hồn bỗng khuếch tán ra, bao bọc quanh người hắn. Đám lá cây khi mà còn cách hắn một đoạn thì bỗng tan thành mây khói. Lòng bàn tay của Lâm Động hơi cong lại, rồi lực thôn phệ trào dâng. Lòng bàn tay bỗng hút một cái, cướp mất cây đàn tranh trong tay của Ứng Hoan Hoan. Rồi hắn cười nhìn nàng mà nói: "Ngươi thua rồi." Kìa, trả đàn cho ta, ta chưa thua, trả lại đàn cho ta. Ứng Hoan Hoan không chịu nhận thua, đưa tay ra định giật lấy cây đàn. Lâm Động nghiêng người né tránh, rồi hắn giơ cây đàn lên không chút khách khí mà đánh thẳng xuống mông của nàng thiếu nữ. Bốp! Âm thanh giòn tan vang lên. Nhưng ngay lúc ấy thì Lâm Động cảm thấy những tiếng huyên náo xung quanh lập tức giảm đi nhiều, rồi vô số ánh mắt nóng rực bắn tới. Người cười. Rõ ràng là Ứng Hoan Hoan đã bị Lâm Động đánh cho thành ngây ngốc, sững người cả nửa ngày trời. Gương mặt bỗng đỏ bừng cả lên vì giận, đôi mắt trừng trừng nhìn Lâm Động không dám tin rằng mình đã bị Lâm Động dùng cây đàn tranh đánh vào mông trước mặt bao nhiêu người như thế này. Khi mà Lâm Động đánh xuống thì trong lòng đã có chút hối hận, nhưng làm thì đã làm rồi, vì thế hắn chỉ còn biết cười khan trước ánh mắt giận dữ của Ứng Hoan Hoan. Ứng Hoan Hoan đỏ mặt đến sắp phát khóc, nhưng mà cuối cùng thì vẫn nhịn được mong muốn xông tới cắn chết Lâm Động. Nàng ta liền giật lấy cây đàn rồi chạy khỏi hiện trường, để lại một giọng nói giận dữ: "Ngươi đúng là cái đồ háo sắc." Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 163 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.